Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, xung đột. Đây mới thực là Tử Lôi Thảo. Bên trong lôi điện tinh hoa lưu động, 10 phần chân quý, một hồi sau, Lôi Hồng liền đem Tử Lôi Thảo một lần nữa giao cho Diệp Dương. Đồng thời hơi có vẻ kích động nói ra, Tử Lôi Thảo. Nếu như thả ở nơi này một lần đấu giá hội bên trên, hẳn là giá trị cao nhất bảo vật một trong. Diệp Dương, ngươi phải chăng muốn đem cái này Tử Lôi Thảo giao cho chúng ta Thiên La phòng đấu giá tiến hành đấu giá? Lôi Hồng nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt nghiêm túc. Diệp Dương mỉm cười, bằng không thì ta đến nơi này làm cái gì? Ngươi nhanh đi an bài cho ta tạo thế, phải tất yếu tại trong vòng 10 ngày. Muốn đem chúng ta phòng đấu giá muốn đấu giá Tử Lôi Thảo tin tức truyền bá ra ngoài. Tận lực truyền bá đến càng rộng địa phương. Lôi Hồng phân phó nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên lúc này lĩnh mệnh. Trước đi sắp xếp, mà Lôi Hồng thì là ra hiệu Diệp Dương ngồi xuống. Đồng thời, tay hắn lật một cái. Một khối ước chừng 2 ngón tay lớn nhỏ tử sắc lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Dương. Chỉ là chúng ta Thiên La Thương hội cấp bậc cao nhất quý tân tạp. Nắm giữ cái này tạp phiến. Người có thể lấy giảm 10% ưu đãi ở chúng ta thương hội mua sắm thương phẩm. Đồng thời, nắm giữ cái này lệnh bài. Người có thể tự do ra vào Thiên La Thành. Chính là chúng ta Thiên La Thành khách quý. Không cần giao nạp tiên thạch. Lôi Hồng giải thích nói ra. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Đem lệnh bài tiếp tới. Mày may không khách khí. Dù sao, đây chính là chân thực chỗ tốt. Không cần thì phí. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng Lôi Hồng là cái gì tâm tư. Cho mình khách quý, nhường bản thân hưởng thụ giảm 10% ưu đãi. Hơn nữa có thể tự do ra vào Thiên La Thành. Không cần giao nạp tiên thạch các loại hạn chế. Thoạt nhìn, Thiên La Thương hội thật có nhất định hy sinh. Diệp Dương cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương đấu giá một gốc này Tử Lôi Thảo, liền đủ để cho Thiên La Thương hội lừa đầy bồn đầy bát. Mà lại, Diệp Dương hiện tại có thể xuất ra Tử Lôi Thảo, có lẽ hắn về sau còn có thể xuất ra nhiều hơn Tử Lôi Thảo cùng cái khác bảo vật đâu. Tính toán ra, Thiên Đạo Thương hội chỉ có thể lừa nhiều hơn, mà sẽ không lỗ vốn. Không gian không được thương. Lôi Hồng tại quyết định xuất ra cấp bậc cao nhất quý tân tạp thời điểm. Hắn sớm liền đã cân nhắc đến những cái này các loại khả năng. Diệp Dương mỉm cười, đem Tử Lôi Thảo giao cho Lôi Hồng. Đồng thời cùng Lôi Hồng ký kết hiệp nghị. Mặc dù Thiên La Thương hội tín dự rất tốt, nhưng ký hiệp nghị là nhất định phải. Dù sao, nếu như không có giấy trắng mực đen, nói miệng không bằng chứng. Thời điểm nếu là có cái gì tranh luận. Như thế nào phân biệt? Đấu giá hội sẽ ở 10 ngày sau chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, Tử Lôi Thảo sẽ xem như áp trục bảo vật ra sân. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào quý tân tạp, liền có thể tiến vào đấu giá hội phòng khách quý. Trong đoạn thời gian này, người cũng có thể dựa vào quý tân tạp đến Thiên La Tửu Lâu dừng chân. Phổ thông gian phòng không cần thu phí. Phòng khách quý 50% ưu đãi. Cuối cùng, Lôi Hồng càng là cười tủm tỉm cho Diệp Dương giới thiệu tử sắc quý tân tạp đủ loại ưu đãi. Diệp Dương gật gật đầu, lúc này liền cùng Thượng Quan Thính Nhiên rời đi Thiên La Thương hội. Diệp Dương, người đi qua Lôi Trì. Cái kia Tử Lôi Thảo là ngươi tại Lôi Trì bên trong lấy được. Ngươi lại có thể xâm nhập Lôi Trì. Rời đi Thiên La Thương hội sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Trên thực tế, Thượng Quan Thính Nhiên đã sớm muốn hỏi cửa ra, nhưng ở Thiên La trong thương hội không tiện mở miệng, bởi vậy nàng liền một mực kìm nén. Hiện tại, lập tức đều nôn đi ra. Lúc trước bị A Phúc truy sát, ngộ nhập Lôi Trì, may mắn không chết, đồng thời càng là vận khí bạo dạp chiếm được một gốc Tử Lôi Thảo. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cười hắc hắc, thật thật giả giả đơn giản nói vài câu. Vận khí thật rất, Thượng Quan Thính Nhiên cho dù có chút không tin, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Dương vận khí nổ tung. Dù sao, Nếu như nói Diệp Dương có thể tiến vào lôi trì chỗ sâu. Nàng cái thứ nhất không tin. Lôi Linh ở Diệp Dương trên bờ vai ngáp một cái. Sau đó nghiêng nghiêng lườm Diệp Dương một cái. Nó phát hiện, Diệp Dương nói lên khoác lác đến. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Lúc trước, hắn cũng không phải tiến vào lôi trì đơn giản như vậy. Còn cơ hồ đưa nó giết chết. Hiện tại, nó một thân tịnh lệ lông tóc còn không có dài đi ra đâu. Bất quá cũng sắp, nó đã nhanh muốn đem Diệp Dương đưa nó một đạo chân lôi tiêu hóa xong. Một khi tiêu hóa xong, nó tịnh lệ lông tóc liền sẽ một lần nữa dài đi ra. Hơn nữa, so trước đó càng thêm tịnh lệ. Trọng yếu nhất là, nó thậm chí có khả năng nhảy lên đi đến trưởng thành trạng thái. Thực lực tăng vọt, Thiên La Tửu Lâu. Chính là Thiên La Thành kiến trúc cao nhất vật, cao vút trong mây, là Thiên La Thành tiêu phí cao nhất, xa hoa nhất quán rượu. Người bình thường căn bản không được dám ở chỗ này tiêu phí. Chính là Thiên La giáo tại Thiên La Thành sản nghiệp một trong. Hai vị, các ngươi là tới dùng cơm vẫn là dừng chân? Nếu như dừng chân là ở phòng khách quý hay là phổ thông gian phòng? Diệp Dương hai người mới đi tới Thiên La Tửu Lâu trước cửa. Một cái tiên nhân cảnh giới gã sai vặt liền tiến lên đón. Nhiệt tình vô cùng chiêu đãi. Trước rừng chân a, khách quý như thế nào tiêu phí? Diệp Dương lần thứ nhất đến. Mà Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù đến nhiều hơn lần Thiên La Thành. Nhưng còn không có tại Thiên La Thành tiêu phí qua. Cũng không rõ ràng. Khách quý, chia làm thiên địa nhân ba loại cấp bậc. Trong đó nhân tự phòng rẻ nhất. Mỗi một ngày chỉ cần 100 cái hạ phẩm tiên thạch là được. Mà địa tự gian thì cần 1.000 hạ phẩm tiên thạch một ngày. Mà quy cách cao nhất thiên tự gian thì cần một khối thượng phẩm tiên thạch một ngày. Cái kia tiểu, từ nhiệt tình vô cùng giới thiệu. Một ngày cần một khối thượng phẩm tiên thạch. Cái kia chẳng phải là tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Gã sai vặt thanh âm mới rơi xuống. Thượng Quan Thính Nhiên liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Quá mắc, thật sự là khó có thể tiếp nhận a. Tiền nào đồ nấy mà thôi. Chúng ta Thiên La Tửu Lâu mỗi một cái gian phòng đều là đáng giá. Tất nhiên sẽ không để cho hai vị thất vọng. Gã sai vặt kia giải thích nói ra. Cũng không có bởi vì Thượng Quan Thính Nhiên nhất kinh nhất xạ mà xem thường nàng cái gì. Thái độ phục vụ không sai. Nơi nào đến nông dân. Tất nhiên không có tiền ở liền cút sang một bên. Ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Vướng bận, tại gã sai vặt giải thích xong chỉ có. Một cái tràn đầy xem thường thanh âm từ một bên truyền tới. Diệp Dương khẽ chau mày. Quay người nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một chuyến 5 đến 6 cái người từ đằng xa sải bước đi tới. Nói chuyện lại là một cái mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ thanh niên. Trương Quang Diệu. Khi nhìn thấy mở miệng cái kia nói chuyện thanh niên thời điểm, Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Thượng Quan Thính Nhiên, người chạy thế nào tới nơi này? Nơi này thế nhưng là Thiên La Tửu Lâu. Người có tiền ở chỗ này tiêu phí sao? Nơi này phổ thông gian phòng đều muốn 10 cái hạ phẩm tiên thạch đâu. Đúng rồi, trên tay của ta vừa vặn có 10 cái tiên thạch. Sẽ đưa ngươi ở nơi này ở một đêm a. Trương Quang Diệu cười. Đem 10 khối hạ phẩm tiên thạch ném đi ra. Một mặt vẻ khinh bỉ. Con hàng này là thứ gì? Diệp Dương nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thính Nhiên. Một mặt vẻ nghi hoặc. Chỗ nào là thứ gì? Thượng Quan Thính Nhiên trả lời một câu. Trên mặt đều là ý cười. Không phải thứ gì. Trương Quang Diệu lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước. Căm tức nhìn Thượng Quan Thính Nhiên. Thượng Quan Thính Nhiên, người cũng không muốn đắc ý. Người thực lực cùng ta chỉ là sàn sàn nhau ở giữa mà thôi. Nhưng ngươi còn không biết a, ta cũng đã gia nhập Thiên La giáo, trở thành Thiên La giáo đệ tử. Hắc hắc, ngươi cùng ngươi Thượng Quan thế gia liền chờ chết đi. Trương Quang Diệu không che giấu chút nào bản thân đánh với quan nghe hiểu sát ý. Trương Quang Diệu vị trí gia tộc Trương gia. Cùng Thượng Quan Thính Nhiên gia tộc Thượng Quan thế gia thế lực không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thượng Quan thế gia bản gia, mà chỉ là Thượng Quan thế gia chi nhánh mà thôi. song phương thế lực không sai biệt lắm, đồng thời đều tại phụ cận, tự nhiên sẽ tranh đoạt đủ loại tài nguyên loại hình sự tình phát sinh. Những năm này đến nay, hai cái gia tộc minh tranh ám đấu, lại bất phân thắng bại. Nhưng, nếu như Trương Quang Diệu gia nhập Thiên La giáo, cái kia thượng quan thế gia liền sẽ nguy hiểm. Trương Quang Diệu hoàn toàn có thể lợi dụng Thiên La giáo lực lượng đi đối phó thượng quan thế gia. Thượng quan thế gia như thế nào chống lại Thiên La giáo? Tin tưởng, không lâu sau đó, thượng quan thế gia cũng sẽ bị bài xích đi. Thậm chí bị diệt mất, mà Trương gia sẽ nhất thống nguyên bản thuộc về thượng quan thế gia cùng Mai gia thế lực cương vực. Trở thành khu vực kia bá chủ. Thượng quan Thính Nhiên sắc mặt có chút âm trầm. Trương Quang Diệu, liền bằng ngươi thiên tư cũng có thể gia nhập Thiên La giáo. Không ai phi Thiên La dạy mắt mù hay sao? Ta là Vương Sư Huynh đề cử gia nhập Thiên La giáo. Ý ngươi là nói Vương Sư Huynh mắt bị mù. Vương Sư Huynh, cô gái này lại còn nói ngươi mắt bị mù. Đối với ngươi thực sự là quá không tôn kính. Trương Quang Diệu một mặt cười trên nỗi đau của ngươi. Khác nhìn xem hắn phía trước cái kia thanh niên. Vương Sư Huynh sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Thượng Quan Thính Nhiên. Hắn trong lòng cũng có chút nộ khí. Trương Quang Diệu thiên tư xác thực phổ thông. Hắn là thu Trương gia số lớn chỗ tốt, mới đưa Trương Quang Diệu làm vào Thiên La giáo. Chỉ cần có chỗ tốt, hắn mới mặc kệ Trương Quang Diệu thiên tư như thế nào rác rưởi. Nhưng hiện tại bị người trước mặt mọi người nói bản thân mắt mù. Hắn trong lòng vẫn là tức giận. Quỳ xuống. Xin lỗi. Vương Sư Huynh tiến lên trước một bước. Sắc mặt âm trầm. Vận khí ẩn chứa vô tận sát ý nhìn xem Thượng Quan Thính Nhiên. Hắn xem như Thiên La giáo đệ tử. Tại Thiên La giáo địa vị cũng không thấp. Trước mặt mọi người bị người vũ nhục. Hắn có thể nào buông tha Thượng Quan Thính Nhiên? Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nàng vốn là không muốn cho Vương Sư Huynh xin lỗi. Bởi vì hắn thật là mắt bị mù. Nhưng đối phương lại muốn nàng quỳ xuống. Mặc dù hắn là Thiên La giáo đệ tử lại như thế nào. Bản thân vẫn là Thượng Quan Tiên Quốc đệ tử đâu. Luận thân phận, đối phương thúc ngựa đều so ra kém hắn. Nếu như ta không quỳ đâu. Thượng Quan Thính Nhiên mặt lạnh lấy quát lạnh một tiếng. Vậy liền chết đi cho ta. Vương Sư Huynh lần thứ hai tiến lên trước một bước. Khí tức bộc phát, cuồng bạo vô cùng oanh kích hướng Thượng Quan Thính Nhiên. Hắc hắc. Trương Quang Diệu đứng ở Vương Sư Huynh sau lưng, không ngừng phát sinh âm lãnh cười lạnh. Thượng Quan Thính Nhiên thế mà đắc tội Trương Quang Diệu. Lấy Trương Quang Diệu tính cách, nàng chết chắc. Thậm chí Thượng Quan thế gia còn có thể bởi vì Thượng Quan Thính Nhiên mà bị tai bay vạ gió, bị diệt sát đi. Mà tất cả những thứ này đều là Trương Quang Diệu vui tai vui mắt sự tình. Hắn lúc đầu còn nghĩ như thế nào muốn giết chết Thượng Quan Thính Nhiên cùng Thượng Quan Thế Gia đâu. Lại không nghĩ rằng Thượng Quan Thính Nhiên lại bản thân tự tìm cái chết. Thượng Quan Thính Nhiên tức giận, cũng trong nháy mắt tăng lên tu vi. Trực tiếp liền nghênh hướng Vương Sư Huynh. Dương Diệp, cho ta đánh chết Trương Quang Diệu. Ngay tại nàng xuất thủ đồng thời. Hét lớn lên tiếng, muốn nhường Diệp Dương đánh chết Trương Quang Diệu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.